Độc Hành Thiên Hạ tập 226. Bọn họ bất tử bất diệt, không có thọ nguyên, cũng không hề chết già, chỉ có hóa ác niệm đi thì mới có thể giết chết được bọn họ. Hơn nữa, Diệp Húc sớm đã biết những ác niệm đó cũng có thể trưởng thành. Ác niệm hóa thần mà Huyền Thiên Đại Đế chém ra rồi phong ấn trong Hỗn Nguyên Kim Đấu kia, Huyền Thiên Ma Thần cũng là dựa vào cắn nuốt chiều cao nhiều cao thủ để tăng thực lực lên, mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Hỗn Nguyên Kim Đấu. Mà ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Ma đã tồn tại ở thế gian hàng trăm vạn năm. Ông ta hùng mạnh đến cỡ nào không ai đoán ra được. Ba vị cường giả cấp thiên quân là Thiên Hậu, Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng kia đều điều khiển chứng đạo chỉ bảo vây công ông ta, mà cũng chẳng hề lay động được ông ta chút nào. Điều này đã chứng tỏ thực lực của ông ta quá nửa là đã đạt tới đạo quân. Đế Tử Thương cũng ở đây ư? Diệp Húc chuyển tầm mắt thì chợt thấy Đế Tử Thương cung kính đứng cạnh Nguyên Thủy Thiên Ma, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Đế Tử Thương sao có thể đi theo Nguyên Thủy Thiên Ma chứ? Ngọc Hư Đế Quân, cùng ra tay đi. Đại Thế Tôn thấy Diệp Húc, lòng mừng rỡ không thôi, vội hô to. Kẻ này chính là ác niệm mà Nguyên Thủy Thiên Vương chém ra, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu y nắm gì là thiên địa tháp trong tay, chúng ta sẽ phải chết hết, người cũng không thoát được đâu. Tiếng Thiên Hậu đường đường truyền đến. Đế Quân, này đại nạn ập xuống, chúng ta nên bỏ qua hiểm khích cũ, cùng nhau kháng địch đi. Ma Thần Hoàng cũng nói với sắc mặt ngưng trọng. Nếu để cho y nắm lấy chứng đạo chỉ bảo trong Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên này, bất cứ ai cũng không thể cản được kẻ này thù đi gì là thiên địa tháp. Phật giới, thiên phần và cửu thiên đều sẽ gặp đại nạn. Diệp Húc coi như không nghe thấy mà thi lễ với Nguyên Thủy Thiên Ma nói. Nguyên Thủy Thiên Ma, nghe nói tiền sinh chính là đại đế của thiên giới âm ám diện, thống trị thế giới của người chết, không lai vãng tới thiên giới ta. Vì sao tiên sinh muốn cướp lấy gì là thiên địa tháp chứ? Gì là thiên địa tháp chính là do ta luyện ra, vì sao ta không thể lấy bảo vật này? Sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Ma hiền hậu, có một loại khí độ làm cho người khác khâm phục. Ông ta mở miệng nói, ta lấy bảo vật tự mình luyện chế về là chuyện hiển nhiên, ngược lại các người kia cướp bảo vật của ta lại còn muốn giết ta, đây là đạo lý gì? Đại Thế Tôn phẫn nộ, không biết bao nhiêu Phật Đà Phật Tổ quanh thân đồng loạt mở miệng gầm lên. Người chẳng qua chỉ là ác niệm hóa thân dùng Nguyên Thủy Thiên Vương chém ra, chứ chẳng phải là Nguyên Thủy Thiên Vương. Tội ác sâu nặng, nếu không thì dòng Nguyên Thủy Thiên Vương phải chém ngươi ra. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha ha nói, thiện và ác có thể phân biệt rõ ràng như thế sao? Các người cũng chém ác niệm đi rồi, vì sao còn đi làm chuyện ác? Cái gọi là ác niệm chẳng qua chỉ là chém đi ý niệm ràng buộc trong đầu mình, làm cho đại đạo của mình tinh thuần như một mà thôi. Ông ta chắp hai tay sau lưng, nhìn trời đất rồi cười nói, sở dĩ Nguyên Thủy Thiên Vương chém ta ra, không phải do ta, là mặt ác của hắn, mà là ý niệm mâu thuẫn trong lòng hắn. Cả đời hắn là vu, thừa nhận vù đạo, nhưng trong lòng lại hoài niệm tiền đạo, muốn khôi phục tiền đình. Cá và tay gấu chẳng thể chọn cả hai. Hắn muốn có được cả cá và tay gấu, nhưng lại không muốn đại khai sát giới, săn bằng tất cả để tạo nên một thế giới mới. Mà ta thì cho rằng thế giới mới thì phải phá rồi tạo lại, đưa tất cả về hỗn độn hư vô rồi khai thiên mở địa. Như vậy mới có thể tạo ra một thế giới hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên khi chém ra ác niệm, hắn đã chém cả ta. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Vương, mà ta cũng là Nguyên Thủy Thiên Vương. Chỉ là thủ đoạn mạnh mẽ hơn một ít mà thôi. Nhưng về bản chất, ta và hắn chẳng có gì khác biệt. Đám người Đại Thế Tôn đều chấn động, điểm lợi hại của Nguyên Thủy Thiên Vương từ đây có thể thấy được một hai. Ông ta, một thần hai mặt, chém ra một mặt mạnh mẽ, có thể sánh với đạo quân, thế gian không ai có thể địch lại. Mà vị tổ thần sánh vai với ông ta thì đã sớm chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, chỉ có ông ta vẫn tiêu dao tự tại trong âm ám diện. Theo điểm này có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng hơn tổ thần một đường. Ta với Nguyên Thủy Thiên Vương khác nhau về lý niệm. Hắn sống trong quá khứ, mà ta sống ở hiện tại. Ta mới là thiên địa chính thống. Nguyên Thủy Thiên Ma thúc giục một tấm thần kính đối chiến với công kích của đám người kia. Thần kính này chiếu rọi như có một loại cảm giác đại đạo vô vi, vô bất vi. Tuy không có mấy lực công kích, nhưng lại đỡ được hết công kích của đám người Ma Thần Hoàng hay Thiên Hậu. Ông ta cười nói, hắn cho là mình đi nhầm đường, mà ta cho là mình đi đúng đường. Ta đến lần này chính là sửa lại sai lầm của hắn, bình loạn tất cả, làm cho thế giới này trở lại mỹ đạo như vốn có của nó. Âm, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên rung lên dữ dội. Hiện nhiên Nguyên Thủy Thiên Ma đã kết nối với chứng đạo chi bảo trấn thủ thiên giới này, chuẩn bị thủ lấy nó. Hơi thở của ông ta càng lúc càng hùng mạnh. Đột nhiên trong cơ thể, bốn đạo kiếm quang phóng lên, hóa thành bốn đạo kiếm môn, đúng là chứng đạo chi bảo của Thượng Thanh Cảnh, chủ tiền tứ kiếm. Bốn luồng kiếm quang này rơi xuống đất, hóa thành bốn đạo kiếm môn, bao phủ hết đám người Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng trong kiếm môn, còn có một tòa kiếm môn khổng lồ khác, ầm ầm trùm tới phía Diệp Húc. Muốn lập đạo cho trời đất, làm cho trời đất vận hành về quỹ đạo, thì phải hủy diệt tất cả những thứ hiện nay, mới có thể phá rồi lại lập. Các vị đều là chướng ngại cho ta mở ra thiên địa mới, thành lập quy tắc mới, cho nên nhất định phải diệt trừ đi. Nguyên Thủy Thiên Ma cười hà hà nói, lúc còn sống, Nguyên Thủy Thiên Vương vì phòng bị ta đã bày ra sát cục ở đây. Chỉ cần ta bước vào Di Lạc Thiên Địa Tháp là sát cục sẽ triển khai. Tam thập tam thiên chí bảo sẽ dẫn động sát cục tiêu diệt ta, đem tu vi ta dung nhập vào trong tháp. Bởi vậy ta cần người đến phá giải sát cục giúp ta. Bên trong Chu Tiên Kiếm Trận, Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu đồng thời lâm vào hiểm cảnh. Từng đạo kiếm quang đánh xuống chém thần thể, nguyên thần và thần hồn, đưa tất cả về hư vô hỗn độn, làm cho bọn họ chỉ có thể tế lên tam thập tam thiên chí bảo mà mình thu được, không ngừng chống cự kiếm quang, chẳng thể công kích Nguyên Thủy Thiên Ma nữa. Trong Chu Tiên Kiếm Môn, Diệp Húc cũng tế lên Luân Hồi Thiên Môn, chống cự kiếm quang xâm nhập. So với đám người Đại Thế Tôn thì hắn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Luân Hồi Thiên Môn bao quát vạn tượng, dung nhập 14 tòa chí bảo, rộng rãi, to lớn. Trong Thiên Môn, Thượng Thanh Cảnh Vũ Tư Thiên của hắn cũng có một tòa Chu Tiên Kiếm Trận, đạo lý giống nhau nên có thể câu thông với Chu Tiên Kiếm Trận, làm tan đi uy lực của kiếm trận. Cùng lúc đó, thần văn của hắn hỗn hợp với đạo vận của Phượng Yên Nhu rồi tuôn vào trong Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, cố gắng dắt đến chí bảo của Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, cướp lấy quyền khống chế của bảo vật này. Đám Đại Thế Tôn không thể câu thông với tòa bảo vật này, chỉ có hắn và Phượng Yên Nhu mới có thể cảm ứng được thôi. Chỉ có lấy được tòa chí bảo này thì mới có thể chuyển bại thành thắng. Nếu không nhờ các người thù đi hơn nửa tam thập tam thiên chí bảo, khiến cho uy năng của Di Lạc Thiên Địa Tháp tổn hao đi nhiều, thì ta cũng chẳng thể vào trong tháp được. Tiếng cười của Nguyên Thủy Thiên Ma truyền đến, ông ta cất cao giọng nói, dù là vậy, nếu ta bước vào tháp cũng bị Di Lạc Thiên Địa Tháp công kích, bởi vậy ta cần một kẻ mang ta đi vào thì mới có thể thu được ba tòa chí bảo cuối cùng, hoàn toàn nắm lấy Di Lạc Thiên Địa Tháp. Đệ tử Thương là người phù hợp nhất, hơn nữa mặt nhật kiếp phá diệt kinh của hắn rất có tác dụng, chuyện phá hủy thế giới hiện nay liền giao cho hắn. Chu Tiên Kiếm Trận càng công phạt dữ dội. Trong kiếm môn, kiếm quang ùn ùn đánh tới, áp chế tất cả tam thập tam thiên chí bảo, cắt đến chặt đi, làm cho thân thể Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng cùng với đại đạo trong thân thể đều đầy là vết kiếm. Thậm chí nguyên thần, thần hồn, thần niệm của bọn họ đều bị chém hàng nghìn vết, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém chết tại chỗ. Chỉ có Diệp Húc và Vượng Yên Du tọa trấn ở trong Luân Hồi Thiên Môn nên không hề bị chút thương tổn nào. Tìm được rồi. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu đều vui vẻ, cuối cùng cũng cảm ứng được hơi thở chí bảo của Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Luân Hồi Thiên Môn đột nhiên nhô lên cao chấn động, thoát khỏi sự phong tỏa của Chu Tiên Kiếm Môn, âm âm xuyên qua mặt đất, đi thẳng đến chỗ hơi thở kia. Ngọc Hư Đế Quân, người lại có thể thoát khỏi Chu Tiên Kiếm Trận, đúng là không thể khinh thường. Nguyên Thủy Thiên Ma kinh ngạc, rồi lập tức động thân hình, nhất thời cuốn lấy Chu Tiên Kiếm Môn và Thái Thanh Thần Kính, ầm ầm bay lên, cũng xuyên vào lòng đất. Chu Tiên Tứ Kiếm phá vỡ đất thành hư vô hỗn độn, đuổi theo Diệp Húc. Thực lực ông ta mạnh mẽ vô cùng, thậm chí ngay cả Đại Thế Tôn, Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng bị cuốn trong kiếm trận mà chẳng thể chạy thoát. Ngọc Hư, trong tất cả mọi người, thực lực của người không phải mạnh nhất nhưng lại có tiềm lực lớn nhất. Thân thể của người tu luyện lấy thần chứng đạo, Luân Hồi Thiên Môn của người lấy đạo chứng bảo. Nguyên Thủy Thiên Ma theo sát phía sau Diệp Húc, ánh mắt sáng như đuốc, không khỏi tán thưởng. Nguyên thần của người cũng hết sức tinh diệu. Kỳ quái thay. Chẳng lẽ người tự mình sáng tạo ra phương pháp chứng đạo sao? Ta có thể cảm thấy loại pháp môn chứng đạo này hoàn toàn không thua hai loại khác. Như vậy lại càng không thể để người lại được. Ta muốn mở ra một thế giới mới, tạo ra đất trời hoàn mỹ trong lý tưởng của ta, thì phải bắt hết các cao thủ các ngươi. lúc đó mới có thể diệt trừ hết tất cả trở ngại được. Diệp Phúc cảm thấy kinh hãi, không ai có thể nhìn ra chỗ lợi hại của bản vương khai thiên kinh của hắn. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ hết, nhìn thấu các phương pháp chướng đạo của hắn. Tốc độ hai người bọn họ cực kỳ nhanh, chỉ qua vài hơi thở là đã tới đích. Những tiếng tụng kinh thanh thanh vang lên, một tòa điện đường lẻ loi đứng trong lòng đất cực sâu này. Các loại chứng đạo tri âm vang hấp dẫn người ta đến đây. Hơi là hơi thở của lục đạo luân hồi. Nguyên Thủy Thiên Ma rùng mình, cảm giác được hơi thở truyền ra từ trong các tòa điện phủ này, lại lập tức cười nói. Lục đạo luân hồi không ở trong gì là thiên Nguyên Thủy bảo quyển, chả trách ta không thể thu được bảo vật này. Nguyên Thủy Thiên Vương giấu nhiều mảnh vỡ luân hồi ở dưới đây, cũng đã giúp ta rồi. Ta mở ra trời đất mới, chủ yếu là cần lục đạo luân hồi làm cơ sở cho thiên địa. Tòa điện phủ này đột nhiên mở ra. Một bông thanh liên từ từ bay lên, âm âm xuyên qua từng đạo tru quang kiếm môn đánh thẳng từ hướng Nguyên Thủy Thiên Ma. Phía trên thanh liên, một vị đại đế khoanh chân ngồi đó, giơ tay chụp xuống đỉnh đầu của Nguyên Thủy Thiên Ma, một chưởng vô cùng mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Ma trở tay không kịp, bị một chiêu của vị đại đế ngồi trên thanh liên kia phủ lên đỉnh đầu. Lập tức oanh một tiếng nổ tung. Ngay sau đó, thanh liên đánh tới, nghiền nát thân thể ông ta thành vô số ma niệm tuôn ra khắp nơi. Năm người Đại Thế Tôn, Thiên Hậu Đường Đường và Ma Thần Hoàng thừa cơ thoát ra khỏi trụ tiền kiếm môn, lòng còn hoảng sợ, nhìn ngó khắp mọi nơi. Bọn họ không dám tiếp tục ở lại đây nữa, mà nhân cơ hội bỏ chạy, hận không thể chắp thêm đôi cánh để bay khỏi vùng đất thị phi này. Này liên quan đến cả trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Ma và Thanh Đế. Chúng ta dù là thiên quân đã chứng đạo, nhưng ở trước mặt những cường giả mạnh mẽ đến biến thái này thì cũng chẳng sống yên nổi đâu. Đại Thế Tôn điểm tụng một tiếng Phật hiệu, Phật quang tỏa sáng rồi lao thẳng ra ngoài, không hề định thu gì là thiên địa tháp nữa. Ông ta thầm nghĩ, ta lấy được nhiều chỗ tốt rồi, không chiếm được gì là thiên địa tháp cũng coi như không thiệt. Thiên Hậu Đường Đường và Ma Thần Hoàng lần lượt lao ra khỏi nền đất, cũng tự vù vù rời đi, phóng ra ngoài gì là thiên địa tháp. Nơi tỏa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương này, phần lớn bảo vật đã bị vơ vét hết. Lần này trẫm cũng lấy được vài tòa tam thập tam thiên chí bảo. Trở về rồi là có thể đi đến mộ tổ thần, thử xem có cơ duyên thu phục thân thể tổ thần hay không, để lấy được truyền thừa dùng thần chứng đạo. Ngọc Hư Đế Quân vẫn còn ở lại nơi đó. Hai vị cường giả cấp đạo quân tranh phong, chỉ sợ hắn khó có thể thoát được. Thiên Hậu Nương Nương quay đầu nhìn một cái, lòng thầm nghĩ. Cũng tốt, lần này bản cung trở về đã có thể chém giết đế tuệ, leo lên đế vị, làm cho trận chiến tranh đoạt đế vị hoàn toàn hạ màn. Dưới mặt đất ngọc thành cảnh thành vi thiên, bên trong tử khí cuồn cuộn kia, truyền đến tiếng của Nguyên Thủy Thiên Ma, không nhẹ cũng chẳng nặng nói. Thành liền, ta vô hình vô chất, vô sinh vô tử. Nếu người còn trên đời, ta đương nhiên nhường ngươi ba phần, nhưng này người sớm thần tử đạo tiêu, chỉ bằng một tòa chứng đạo trị bảo kia thì chẳng thể gây thương tổn được cho ta đâu. Từ khi vô biên vô hạn chuyển động, ngọc thanh cảnh thành vi thiên chính là từ đại đạo tạo thành, lúc này lại bị từ khí ăn mòn, đại đạo tàn rã. Luồng ma khí từ khí này thậm chí có thể ô nhiễm thần thể của đế quân, làm cho các cường giả này nảy sinh tâm ma, sa đọa rồi chết. Phía trên thành điền, thanh quang tràn ngập, vị đại đế kia ngồi nghiêm chỉnh như một vị thần, chỉ đã không nhìn rõ được bộ mặt, âm thanh trầm thấp nói. Nguyên Thủy Thiên Ma, ta và ngươi từng ước hẹn trong trăm vạn năm, ngươi không được đi ra khỏi thiên giới âm ám diện, nay vì sao ngươi lại nuốt lời? Từ khí ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành hình dạng, hiện ra một khuôn mặt thật lớn, cười ha ha nói. Này đã qua trăm vạn năm lâu rồi, ước hẹn năm đó được đương nhiên đã hết rồi. Đã qua trăm vạn năm rồi sao? Vị đại đế kia lẩm bẩm nói. Diệp Phúc cảm thấy chấn động, theo lời hai người này thì hắn đã biết được một đại bí mật. Lúc về giả Thanh Đế và Nguyên Thủy Thiên Ma chắc chắn đã có một trận ác chiến. Trận ác chiến này nhất định là Nguyên Thủy Thiên Ma thất bại mà chấm dứt, cuối cùng phải lập lời thề trăm vạn năm không được rời khỏi thiên giới âm ám diện. Từ đó có thể thấy được phong thái Thanh Đế ra sao. Nguyên Thủy Thiên Ma, ta lúc còn sống có thể trấn áp ngươi, chết rồi đương nhiên cũng có thể dùng tam thập tam thiên chí bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương để trấn áp ngươi. Vị đại đế ngồi trên thanh liên kia cũng là hư ảnh, chứ không phải Thanh Đế thật sự sống đến bây giờ. Ông ta chỉ chứng đạo chỉ bảo của mình ở lại đây, trấn thủ Ngọc Thanh Diện Phủ. Ông ta cười nói, ta sớm dự đoán là ngươi sẽ tới nơi này